Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439 tiến đến làm khách. Trác gia người nghe được Chu Thụ Nhân nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, người này cũng thật đủ không biết xấu hổ, vừa rồi còn gọi huyên náo muốn cho người thu thập Tư Mã U Nguyệt đâu. Đảo mắt liền như thế A Dua nịnh hót, mời ta đi làm khách. Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, tựa hồ có chút không tin, lại có điểm muốn tới kiến thức một chút cảm giác. Chu Thụ Nhân nghe nàng này ngữ khí, biết hấp dẫn, chạy nhanh nói, đúng vậy, đại sư đến Thiên Hổ lĩnh tới, ta Thiên Hổ đường tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thỉnh ngươi đi chúng ta nơi đó chủ thượng mấy ngày, ta nghe nói Thiên Hổ đường là Thiên Hổ lĩnh lớn nhất thế lực, cũng nghĩ tới đi xem. Vốn định chờ Trác gia đi tiến cống thời điểm cùng bọn họ cùng đi nhìn xem. Đại sư muốn đi nơi nào yêu cầu chờ đến tiến cống thời điểm, hiện tại liền có thể. Chu Thụ Nhân nói, ta có thể mang đại sư đi Thiên Hổ đường. Ngươi không phải muốn tới nơi này tra Thiên Hổ đường sự vụ sao? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nói, ngạch, cái này, những cái đó sự tình có thể phóng một phóng. Mang đại sư đi Thiên Hổ đường mới là trọng trung chi trọng, không vội. Ta hai ngày này còn có chút sự tình, ngươi có thể đi trước xử lý chuyện của ngươi. Hai ngày sau chúng ta lại nhích người đi Thiên Hổ đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Này, Chu Thụ Nhân có chút chần chờ. Nếu Tư Mã U Nguyệt lại hai ngày này chạy làm sao bây giờ? Kẹo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Tư Mã U Nguyệt từ bên trong ra tới. Nhìn đến kia cái gọi là trận pháp đại sư cư nhiên là như vậy tuổi trẻ một cái tiểu tử. Chu Thụ Nhân có vẻ có chút khó có thể tin. Chu đường chủ cứ yên tâm đi, đi xử lý chuyện của ngươi. Ta này hai ngày đều sẽ ở Trác gia. Hai ngày sau, thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi tham quan một chút Thiên Hổ đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai ngày thời gian đủ rồi sao? Đủ rồi, đủ rồi. Kia hai ngày sau ta lại đến, Chu Thụ Nhân đáp. Cáo từ, hắn triệu Tư Mã U Nguyệt hành lễ, mang theo chính mình người rời đi. Hắn tuy rằng rất muốn lập tức mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi, nhưng là cũng cảm thấy không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nếu làm nàng phát hiện, không cùng chính mình rời đi, kia đảo phiền toái, ra Trác gia đại môn. Chu Thụ Nhân lập tức phân phó nói. Hai người các ngươi ở chỗ này thủ, xác định đừng cho nàng rời đi. Đường chủ, chúng ta thật sự muốn mang nàng đi Thiên Hổ đường sao? Kia Sa Phu hỏi, sao có thể? Đinh Tam gõ gõ kia Sa Phu đầu, nói, người nọ hiện tại ở trận pháp, chúng ta đối nàng không có cách nào, chờ nàng xuất trận pháp, kia còn không phải từ chúng ta đắn đo. Nga, nguyên lai như vậy, Sa Phu hiểu rõ gật gật đầu. Hai người các ngươi cho ta đem người xem trọng, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm ẩn đi. Nếu hai ngày sau ta tìm không thấy người, ta bắt ngươi hai là hỏi. Chu Thụ Nhân nói xong, thượng chính mình thú xe, làm Sa Phu vội vàng xe rời đi. Chờ Chu Thụ Nhân rời đi, Trác Nhiên mới lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, thật là thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết này Chu Thụ Nhân sẽ đến nơi này, này cùng các ngươi không có quan hệ. Không cần tự trách, Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ cùng đi Thiên Hổ đường sao? Trác Mã hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, U Nguyệt, này Chu Thụ Nhân làm người lòng dạ hẹp hòi, ngươi lần này đắc tội hắn, lại cùng hắn cùng nhau rời đi nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ẩn đi. Ngươi muốn đi thành phố lớn, không bằng chờ chúng ta tiến cống thời điểm cùng đi đi. Trác Nhiên không tán đồng nói, không cần, ta nếu là không rời đi nói, hôm nay Hổ Đường nhất định sẽ không tha các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta cũng tưởng sớm một chút đi bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Vậy được rồi, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, Trác Nhiên bọn họ cũng không hảo lại kiên trì. Này hai ngày, Tư Mã U Nguyệt vì Trác gia bố trí một cái hộ trận. Đương nhiên, đây là muốn lấy tiền. Trác gia thật vất vả gặp được một cái trận pháp sư. Vẫn là tạo nghệ như vậy cao trận pháp sư. Bọn họ tự nhiên là phải bắt được cơ hội. Tuy rằng này giá cả tương đối sang quý, nhưng là mượn cũng đến vay tiền lộng thượng. Bằng không chờ nàng rời đi, bọn họ thượng chỗ nào lại đi tìm trận pháp sư đi. Mà Tư Mã U Nguyệt nguyện ý lại chờ hai ngày, là muốn nhìn một chút linh hồn tháp có thể hay không có cái gì biến hóa. Tiểu Hống có thể ra tới, kia mặt khác khế ước thú hẳn là cũng nhanh. Hơn nữa nàng hiện tại cùng linh hồn tháp khôi phục mắt thường có thể thấy được. Hai ngày thời gian hẳn là cũng sẽ có rất đại biến hóa. Quả nhiên, hai ngày sau, nàng đã có thể triệu hoán sở hữu khế ước thú. Có Trọng Minh bọn họ, nàng liền tính thâm nhập hang hổ cũng có nắm chắc. Hai ngày thời kỳ vừa đến, Chu Thụ Nhân liền tới Trác gia. Từ chính mình thuộc hạ nơi đó biết được Tư Mã U Nguyệt cũng không có rời đi Trác gia nửa bước, mới yên lòng. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hống từ Trác gia ra tới, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Chu Thụ Nhân nịnh nọt bộ dáng. Nàng cùng Trác Nhiên bọn họ đơn giản cáo biệt một chút, vào Chu Thụ Nhân xe ngựa. Chu Thụ Nhân cũng đi theo vào được, thuận tay mang lên cửa xe. Kia Sa Phu lái xe rời đi. Chu đường chủ, ngươi tốt xấu cũng là một đường chi chủ, như thế nào liền cái phi hành thú đều không có? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay vuốt Tiểu Hồng bối nói, đại sư có điều không biết, này thuần thú sư như thế thưa thớt, chúng ta nơi này đã thật lâu không có tới quá thuần thú sư, cho nên phi hành thú cũng chỉ có trước kia những cái đó đường chủ mới có. Chu Thụ Nhân tuy rằng trong lòng không cao hứng, bất quá vẫn là cười giải thích, vốn dị đường là có, chính là ta ra tới thời điểm không gấp, liền không có ngồi phi hành thú. Hai ngày thời gian cũng không đủ ta chạy trở về. Tư Mã U Nguyệt tâm tư vừa chuyển, thật lâu không có thuần thú sư tới nơi này, là đại lục này thuần thú sư quá mức thưa thớt, vẫn là nơi này quá mức hẻo lánh. Nơi này đi Thiên Hổ Đường yêu cầu bao nhiêu thời gian? Không sai biệt lắm 20 ngày. Tư Mã U Nguyệt tay run lên, 20 ngày, thật là mặt trên người thọ mệnh trường, không sợ lãng phí thời gian a? Nàng nhưng không nghĩ lãng phí như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy Chu Thụ Nhân sẽ cho nàng như vậy lớn lên thời gian. Hiện tại hắn còn đối nàng cung cung kính kính, là bởi vì còn không có bộ ra thực lực của nàng. Nói vậy qua không bao lâu, hắn liền sẽ đối chính mình động thủ. Chính như nàng suy đoán, Chu Thụ Nhân vẫn luôn ở lấy nói chuyện phiếm vì lấy cớ bộ nàng lời nói, bất quá nàng cũng không có nói minh, mà là theo hắn hỏi chuyện, đem chính nàng sự tình nói ra. Cái gì từ phía dưới trên đại lục tới, cái gì bị thương thực lực còn không có khôi phục từ từ. Chu Thụ Nhân xem nàng vẫn chưa nói dối, biết được thực lực của nàng giữa lưng hoa nộ phóng, từ phía dưới đánh trên đại lục tới, đó chính là nói không có bối cảnh thực lực, nếu giết nàng, cũng sẽ không rước lấy phiền toái, bị thương thực lực không có khôi phục. Nói cách khác trừ bỏ trận pháp nàng cũng không có mặt khác sức chiến đấu. Chỉ cần chính mình không cho nàng bày ra trận pháp là được. Bọn họ vẫn luôn đi rồi 7-8 thiên. Chu Thụ Nhân xác định Tư Mã U Nguyệt thật sự không có sức chiến đấu sau. Rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Lúc ấy bọn họ đang ở một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi. Chu Thụ Nhân làm chính mình ba cái thuộc hạ đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh lên. Mặt lộ vẻ hung tướng, là tính toán đem nàng tại đây diệt sát. Tư Mã U Nguyệt cũng không hoảng loạn, cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ rời đi chắc ra 2-3 thiên thời điểm liền động thủ. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra cẩn thận, cư nhiên đợi nhiều như vậy thiên. Bất quá ta vừa lúc yêu cầu mấy ngày này thời gian giảm sóc. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Hết chương.